Căn bản không có cách gì xâm nhập Hoàng Tiểu Long thể nội. Chẳng lẽ là bốn đại thần hòa? Bách Linh Yêu Vương đầu hai mắt một biến. Cách chương.